Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, ta đến Định Nhạc Giáo. Phương Tuấn Mi vừa cùng Nam Mộ Hiền ba người đệ tử trò chuyện, một bên ánh mắt quét tới, rất nhanh phát hiện cái kia trung ương nhất sàn đấu dưới cách đó không xa hàng thứ nhất giữ lại ba cái vị trí, dựa vào bình đài gần nhất, rõ ràng là hết sức lưu đi ra, ngoặc kép, trong đó hai cái, nên là Dư Trần cùng Trác Thương Sinh, còn có một cái là ai, lại có tư cách cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Phương Tuấn Mi xem tâm niệm chuyển động, Trang huynh, ngươi có lẽ còn không biết, tối ngày hôm qua, trên đảo lại tới nữa rồi một cái phàm thuế tu sĩ. Vào ở Hồng Liên Kiếm Cung phân tông, phong thái rất tốt, phảng phất huyên bác Hồng Nho Nam Mộ Hiền, thản nhiên nói rằng là cái nào nhàn rỗi không chuyện gì lão quái vật đến rồi. Loại này tiểu tình cảnh cũng đáng giá bọn họ chạy tới quan sát sao? Trác Thương Sinh lần này sẽ đến, đã làm ta cảm thấy kinh ngạc. Trang Hữu Đức có chút tò mò hỏi. Phương Tuấn Mi lỗ tai cũng nghe được Nam Mộ Hiền lời nói, trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ, vểnh tay lên lắng nghe. Là vệ Tây Phong, Nam Mộ Hiền không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng đến. Trang Hữu Đức nghe vậy, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, đáy mắt vẻ mặt chớp mắt liền biến có chút trở nên phức tạp. Hóa ra là Nam Thừa Tiên Quốc hai đại phàm thuế tán tu một trong, Thiết Diện Kiếm Tiên, vệ Tây Phong. Phương Tuấn Mi hiểu, bởi vì không có triển khai linh thức duyên cớ, vẫn chưa nhìn thấy phía sau Trang Hữu Đức đáy mắt vẻ mặt biến hóa. Ngoặc kép, hắn tới làm gì? Sau một chốc sau, cáo già hỏi, âm thanh phảng phất như thường. Trời mới biết, Nam Mộ Hiền hai tay mở ra nói, hắn người này từ trước đến giờ thần thần bí bí, liền nội tình cũng không có ai biết. Ta thậm chí vẫn hoài nghi, hắn căn bản không phải chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc tu sĩ. Nhưng hắn lại một mực vẫn ở chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc tu chân giới cất bước. Trang Hữu Đức trong mắt tinh mang chợt hiện, theo bản năng vậy gật gật đầu, điểm quá mức sau, lại nhìn phía trước Phương Tuấn Mi một mắt, vẻ mặt quái lạ, đơn giản tán gẫu qua vị này vệ Tây Phong, cũng không nói thêm nữa. Mấy lão già, trời Nam biển Bắc tán gẫu lên, Phương Tuấn Mi lại là bị Nam Mộ Hiền ba người đệ tử lôi kéo nói chuyện phiếm cùng thỉnh giáo. Tiến vào tranh khôi người trong điện lưu, vẫn còn tiếp tục, vẫn lại quá rồi gần nửa canh giờ, mới rốt cục không còn người đến, mà cuối cùng vào cửa, là Ngân Kiếm Tiên, Dư Trần, Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh, cùng một cái khác khí tức cùng hai người ở sàn sàn với nhau tu sĩ. Người này là cái nam tính, thân cao 8 thước nhiều, thể hình hùng tráng. Xuyên một thân màu đen trang phục, phảng phất một tôn tháp sắt đồng dạng, nhưng mặt lại thấy không rõ lắm, bởi vì trên mặt của hắn mang một cái hắc thiết vậy mặt nạ. Hắc thiết mặt nạ tạo hình sắc bén sắc bén, biên giới nơi góc cạnh bong bong, ánh sáng lộng lẫy ám câm, che khuất phía dưới hơn một nửa cái khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt cùng trên mắt bộ phận đến. Phảng phất trường ở trên mặt đồng dạng, như có linh thức tìm kiếm, vô pháp thâm nhập, không nhìn ra tướng mạo đến. Người này một đôi mắt, lạnh lùng không gì sánh được, cùng Long Cẩm Y cặp mắt kia, vô cùng tương tự, phảng phất vạn trượng hàn đàm vực sâu đồng dạng, không có chút rung động nào, thấy bất quá một tia ấm áp tình cảm, hai cái mày kiếm tung bay. Một đầu có chút cong lên đen sẫm tóc dài, ngổn ngang rối tung ở sau gáy, tựa hồ có hơi lôi thôi lếch thếch. Nhìn thấy người này cùng Dư Trần, Trác Thương Sinh đồng thời tiến điện, lại cả người tỏa ra mạnh mẽ như vậy khí tức. Rất nhiều tu sĩ, ánh mắt chấn nhưng, vệ Tây Phong, hắn làm sao đến rồi? Tiếng nghị luận, rất mau đứng lên, có kiến thức rộng rãi tu sĩ, công bố thân phận của người nọ. Nguyên lai hắn chính là Thiết Diện Kiếm Tiên, Vệ Tây Phong. Quả nhiên là người cũng như tên. Tam đại phàm thuế tu sĩ vào cửa, liền hướng cái kia trung ương bên dưới bình đài duy nhất trống rỗng ba cái vị trí đi đến. Đi lại thong dong, vị kia Vệ Tây Phong mắt nhìn thẳng, cũng không biết là đối với trong điện tu sĩ, nửa điểm không có hứng thú, vẫn là lại lấy linh thức quan sát. Rất nhanh, đến ba người kia vị trí một bên, Trác Thương Sinh cùng Vệ Tây Phong dưới trướng, Dư Trần lại là y nguyên đứng. Đầu tiên là ho khan một tiếng, trong thanh âm chen lẫn pháp lực, chớp mắt chấn hết thảy tu sĩ, màng tai vang xào sạt lên, trong điện chớp mắt yên tĩnh lại, lại không hề có một chút âm thanh. Chư vị, bắt đầu từ hôm nay tiểu tổ chiến cùng đào thải chiến đều do lão phu, Thương Sinh huynh, cùng tối ngày hôm qua vừa tới Tây Phong huynh chủ trì. Cũng có ba người chúng ta đến làm trọng tài. Dư Trần sáng sủa nói rằng, đơn giản lời dạo đầu sau, chính là giới thiệu quy tắc. Rất đơn giản, pháp bảo chỉ cho dùng đến pháp bảo thượng phẩm. Trên đường cũng không cho phép sử dụng đan dược. Thủ đoạn khác, muốn làm sao dùng dùng như thế nào. Đơn giản, bạo lực, cho hết thảy tu sĩ phát huy không gian. Một khi đối thủ đã hôn mê, hoặc là chịu thua, nhất định phải ngừng tay. Nếu là đối phương chết không chịu thua, có thể chuyển hóa thành cuộc chiến sinh tử. Dư Trần nói tới chỗ này, nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng nói. Ta nghe nói ngày hôm trước, có một vị tiểu đạo hữu móc ra một tôn thiên ma thi thể, đến phóng thích phép thuật thần thông. Vị này thi thể trải qua ta cùng Thương Sinh huynh sau khi xem, nhất trí cho rằng không có đạt đến đỉnh cấp pháp bảo trình độ, có thể sử dụng. Rào rứt tiếng, tất cả xôn xao, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác. Trong cái phương hướng kia, Đường Kỷ ngồi ở Quỳ Hoa Ma Tông một đám người biên giới nơi, âm trầm một khuôn mặt, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Một bộ bụng dạ cực sâu dáng vẻ, bị như vậy trước mặt mọi người vạch trần hắn thiên ma thi thể thực lực. Đường Kỷ trong lòng khẳng định khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, mà cùng Đường Kỷ phân đến một tiểu tổ tu sĩ, lại là mỗi người lông mày rũ lên, trong lòng trực thán xui xẻo. Mỗi tổ lấy trước hai tên thăng cấp, chiến tích đồng dạng. Do ba người chúng ta phàm thuế tu sĩ để phán đoán do ai thăng cấp. Các người có gì dị nghị không? Dư Trần cuối cùng hỏi. Tự nhiên không người phản đối. Này quy tắc, nghe tới đơn giản, nhưng chớ có cho là. Phương Tuấn Mi đám người liền vững vàng thăng cấp. Nếu là đụng với năm đó Phạm Lan Chu như vậy, bị người dùng lưỡng bại câu thương thủ đoạn hèn hạ tổn thương, vì những người khác tranh thủ cơ hội, hoặc là chính mình liền bị bức ép đánh đến bị thương nặng, mặt sau cũng không cách nào đánh. Như không có dị nghị, vậy liền bắt đầu. Dư Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc, quát to một tiếng, bên cạnh tự có đệ tử chấp sự hầu hạ. Ở Dư Trần dứt tiếng sau, la lớn, trận chiến đầu tiên, tổ thứ nhất, Long Cẩm Y đối với Hoàng Đạo. Ngoặc kép, trận chiến đầu tiên chính là Long Cẩm Y lên sân khấu a. Đặc sắc, ta đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Ngươi sôi trào quá sớm. Hắn lên sân khấu quy lên sân khấu, nhưng trận chiến này chưa chắc có như vậy đặc sắc. Hoàng Đạo không thể bước ra hắn chân chính trình độ đến. Tiếng nghị luận lại là một mảnh mà lên. Mọi người ở đây nghị luận gian, một vệt bóng đen đã bỗng lóe lên một cái, đứng ở trung ương bóng mờ trên bình đài, không có mang ra một điểm phong thanh. Đen sẫm khôi giáp, màu trắng bạc áo choàng, cường tráng khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng, Long Cẩm Y phảng phất một tòa cứng rắn không thể phá vỡ núi lớn đồng dạng, sừng sững ở bình trên đài. Một cái tay chậm gì gì lấy ra chính mình quen dùng cái kia đem đen sẫm kiếm rộng, hết thảy tu sĩ đều trong nháy mắt cảm giác được không hề có một tiếng động lạnh lẽo sát ý. Hắn muốn giết người. Cái ý niệm này hầu như là đồng thời bay lên rất nhiều tu sĩ trong lòng. Đồng thời cũng nhớ tới đến ngày hôm trước sự tình. Ngày hôm trước sự tình đã truyền ra liên quan với thân phận của lệnh Hồ Tiến Tửu cùng với Long Cẩm Y quan hệ đều truyền ra đến Đường Kỳ giết lệnh Hồ Tiến Tửu chạy mất dép. Long Cẩm Y khẳng định nín một bụng hỏa, chính không biết hướng cái nào vung đây, có trò hay nhìn. Có biết này hoàng đạo là ai? Khóe miệng mãnh móc lên, từ xưa tới nay xem trò vui tu sĩ, xưa nay không chê sự đại. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim nhìn Long Cẩm Y, ánh mắt híp lại. Đường Kỳ cũng ở nhìn Long Cẩm Y, trong đôi mắt trơn quá một vệt cười trên sự đau khổ của người khác vậy ý cười. Bên cạnh hắn, xa mấy bước nơi, một cái áo xanh người đàn ông trung niên đứng lên, âm trầm một khuôn mặt, khóe mắt dư quang âm khí âm u nhìn lướt qua Đường Kỳ. Người này chính là Hoàng Đạo, mà hắn cũng là Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ một trong. Thực sự không biết, Long Cẩm Y trận chiến đầu tiên đối đầu hắn, là có ý định sắp xếp, vẫn là không thể nghi ngờ vì đó. Hoàng Đạo, lên sân khấu, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu. Nam không nam, nữ không nữ âm thanh theo bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Phượng Hồi mâu híp một đôi thon dài mắt phượng, ung dung thong thả nói, này trận chiến đầu tiên, coi như là thua, người cũng không thể đem chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông mặt mũi mất hết. Đi thôi, tự nhiên có người sẽ giúp ngươi tìm trở về. Lão nhân này yêu, sắc mặt cũng có một chút khó coi. Hắn cũng cùng mọi người giống nhau, đều là vừa mới biết trận chiến đầu tiên đối chiến song phương danh sách. Đúng, sư bá, Hoàng Đạo đáp một tiếng, vút qua mà ra, cũng đi đến bình trên đài. Chúng tu ánh mắt, trong nháy mắt này, tất cả đều rơi vào trên người của hai người. Dư Trần chỉ tay hướng phía trước điểm ra, một tấm vĩ đại nhạt lồng ánh sáng màu tím nhất thời sinh thành, đem hai người kể cả toàn bộ bình đài ở bên trong đồng thời bao phủ lên. Gặp qua đạo hữu, Hoàng Đạo trước tiên hướng Long Cẩm Y hơi thi lễ một cái. Hắn cũng là đạo thai hậu kỳ cảnh giới, cả đời kiệt ngạo, là giết người vô số tiểu ma đầu, ngày hôm nay lại đối với Long Cẩm Y phục khách khí, cũng là hiếm thấy. Nhìn thấy tình cảnh này, không biết bao nhiêu tu sĩ ở trong lòng cảm khái, Hoàng Đạo túng, chưa chiến đã thua. Long Cẩm Y ánh mắt lạnh lùng cực điểm liếc hắn một cái, mở miệng nói, một chuyến này Tiềm Long bảng chi tranh nhạc dạo, để cho ta Long Cẩm Y đến định ra. Dứt tiếng, một mảnh ngơ ngác, mọi người không rõ chỗ đã. Bong sau một khắc, đen sẫm kiếm rộng ra khỏi vỏ, Long Cẩm Y trên người ánh vàng nổ lên, vừa hiện thế chính là kiếm đạo lịch huyết ánh sáng, phảng phất giáp vàng chiến thần đến nhân gian. Long Cẩm Y hai cái lạnh lùng trong đôi mắt đột nhiên nổ lên hung bạo hàn mang, vèo, Long Cẩm Y bắn nhanh ra như điện, trước tiên triển khai công kích, kiếm rộng vung lên, lại thấy đen sẫm ngôi sao hiện thế, mang theo sắc bén răng cưa dạng lưỡi kiếm, lăn lăn nghiền ép hướng về phía Hoàng Đạo. Hoàng Đạo thấy thế, vội vã vận chuyển pháp lực, hai tay nhanh chóng bấm quyết, hồ màu xanh cuồng phong, gào thét mà lên, lăn lăn khói xanh cũng thuận theo mà sinh, chớp mắt sau, ngưng kết thành hai cái vĩ đại móng vuốt chim ưng. Này móng vuốt chim ưng vừa hiện thế, liền cho người một loại tà ác mùi vị, phảng phất yêu ma móng vuốt, hoành không lăng tuyệt trảo. Hoàng Đạo người này vừa mở tràng liền đem mình ép đáy hòm phép thuật xuất ra. Phí lời, người cũng không nhìn một chút đối thủ của hắn là ai. Dám tàng sao? Có quen thuộc Hoàng Đạo thủ đoạn tu sĩ kinh kêu thành tiếng, ầm ầm ầm nổ vang tiếng. ầm ầm mà lên. Tiềm Long Bảng chi tranh trận chiến đầu tiên đấu võ, Long Cẩm Y đến tột cùng nên vì lần này Tiềm Long Bảng chi tranh định cái kế tiếp thế nào? Nhạc Giáo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?